Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 101, 500.000. Nhường cho ta, Trầm lão bản còn chưa nói xong, một bên mập mạp không vui, vị bằng hữu này, nói chuyện nhưng phải sờ lấy lương tâm a, ta lúc nào hố ngươi? Mập mạp chết bầm, ta lần thứ nhất mua nguyên thạch liền là tại ngươi kia mua. Nói với ta cái gì bên ngoài mặt có màu xanh lá, nhất định có thể mở ra phỉ thúy đến. Kết quả đây, Trầm lão bản khí mặt đỏ tía tai, rõ ràng bị mập mạp hố qua. Mập mạp lại là đã tính trước nhìn xem hắn. Chính ngươi ngốc, ta rõ ràng nói là ra phỉ thúy khả năng rất tốt đẹp a. Ngươi, Trầm lão bản không có ngôn ngữ, mập mạp chơi văn chữ trò chơi. Hắn cũng không có cách nào. Chu Tà vỗ vỗ Trầm lão bản bả vai, cầm lấy xe ba gác bên trên khối kia cuối cùng mập mạp tặng nguyên thạch. 897 là cùng khối này đồng dạng sao? Có chút lục chảy mỡ. Trầm lão bản xem xét, con mắt trừng lão đại, chính là như vậy, người cũng bị hắn lắc lư. Đang chuẩn bị tìm một bên mập mạp biện bạch, kết quả bị Chu Tà kéo lại, đừng nóng vội, vậy trước tiên nhìn xem khối này. Hắn một mặt bình tĩnh đem nguyên thạch đưa cho cắt đá sư phó lão. Tiêu, lão Tiêu đồng dạng biết mập mạp thanh danh, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Tiếp nhận nguyên thạch, lão Tiêu dùng điện mài đầu ở phía trên mài mở cái cửa sổ nhỏ. Dùng sức mạnh quang thủ điện vừa chiếu, không thấy lục. Ở bên trái mở cái cửa sổ, lại chiếu, vẫn là không thấy lục. Phía bên phải, trước bên cạnh, sau bên cạnh, toàn cũng không thấy lục. Người chung quanh tất cả đều tại lắc đầu, vốn là không ôm cái gì hy vọng. Mập mạp nói kia bôi màu xanh lá ngay tại nguyên thạch ngay phía trên. Dạng này đều không có. Lấy lão Tiêu nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đây chỉ là khối phế thạch. Nhưng mà Chu Tà lại cười nhạt một tiếng, giống như sư phó đúng không? Ngài tại ngọn nguồn lần mở cửa sổ thử một chút, gặp Chu Tà chưa từ bỏ ý định, lão Tiêu cũng không có cách, đem trong mắt của hắn nguyên thạch trở mình, tại dưới đáy mở lên cửa sổ đến, mặc dù trong lòng đã nhận định đây là khối phế thạch. Nhưng bởi vì nhiều năm như vậy thói quen nghề nghiệp, lão Tiêu ra tay vẫn là cực kỳ ổn. Nhưng mà khi hắn tại dưới đáy cọ sát thứ một lúc sau, hắn kinh ngạc, kia là như thế nào một vòng xanh biếc. Hắn kinh ngạc cầm cường quang thủ điện vừa chiếu, ra tái rồi, là nhu trùng, còn mẹ nó là vậy phẩm. Lão Tiêu nhịn không được sổ một câu nói tục, sau đó nhìn về phía mập mạp, trong mắt tràn đầy đồng tình. Mập mạp cả thân thể lung lay một tí. Cái này mẹ nó cũng có thể. Cả ngày đánh ngỗng, kết quả bị ngỗng mổ vào mắt. Nhưng chậm rãi cũng liền bình phục ba động nội tâm. Ngẫu nhiên phát sinh loại tình huống này chỉ hội giúp hắn mời chào càng nhiều sinh ý. Hắn cam lòng, Chu Tà mỉm cười vỗ vỗ Trầm lão bản vai. Nhìn, kỳ thật người ta thật là lương tâm thương gia đây. Trầm lão bản phiền muộn, thật hay giả? Khó nói, thật chính là mình nhân phẩm có vấn đề. Chu Tà ra hiệu lão Tiêu có thể lần cưa máy cát. Lão Tiêu đạt được khẳng định, dựa vào kinh nghiệm của mình thận trọng cắt xuống dưới. Tê tương đương xinh đẹp. Bao lâu không có đi ra phẩm tướng tốt như vậy nhu chồng. Còn như thế đại, tuyệt đối là cắt tăng. Quá đẹp, tại lão Tiêu cẩn thận cắt chém dưới. Một khối so nắm đấm còn lớn một chút cực phẩm nhu chủng lục phỉ thúy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Béo lão bản sắc mặt trong nháy mắt đen. Hắn là làm nghề này. Hắn biết, cái này khổ người. Phẩm tướng tốt như vậy nhu chủng lục phỉ thúy. Coi như không phải băng chủng. Gia công thành trang sức về sau cũng viễn siêu Chu Tà mua sở hữu tảng đá 200.000 giá vốn. Lòng đang dỉ máu a. Chàng trai, ngươi khối phỉ thúy này bán 150.000 ta muốn. 150.000, Đùa giỡn à, ta ra 200.000. Tiểu ca, bán cho ta đi, ta ra 250.000. Cái cuối cùng thanh âm vượt trên sở hữu người. Những người này đều là cửa hàng châu báu, đang đánh cược thạch thị trường đi dạo. Một khi gặp được hàng tốt liền sẽ cầm xuống. Chu Tà gật gật đầu. Cái này phẩm chất nhu chủng hắn còn không để tại tâm bên trên. Tại chỗ liền giao dịch thành công. Giống như sư phó, xuống một miếng tiếp tục. Chu Tà từ xe ba gác bên trên lại cầm lấy một khối. Đưa cho Lão Tiêu. Lão Tiêu nhìn về phía Chu Tà, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Luôn cảm giác trước mắt tiểu tử này lòng tin 10 phần. Phảng phất biết chắc năng lực có thu hàng đồng dạng. Lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Khách nhân muốn mở vậy liền mở a. Kết quả khối này mới vừa ở bề mặt mở một cái cửa sổ. Chỉ thấy lục là tơ vàng chủng lục. Mập mạp sắc mặt đồng thời cũng biến thành màu xanh lá. Lão thiên gia đây là muốn đùa chơi chết chính mình a. Cuối cùng lần cưa máy mở ra về sau lại dẫn tới một mảnh tiếng thở dài. Đáng tiếc, hào hào tơ vàng chủng lại có tạp sắc. Thật là đáng tiếc, nhưng cuối cùng vẫn là không có một cái. Cửa hàng châu báu lấy 100.000 giá cả mua đi. Nếu như không có khối kia tạp chất, cái này một khối tơ vàng chủng phỉ thúy giá cả tuyệt đối năng lực lật gấp 2. Đến, cắt nữa. Chu Tà không có ngừng, tiếp tục đưa ra một khối có chút tròn trịa nguyên thạch. Nhìn từ xa liền cùng đĩa sắt đồng dạng, chính là Tô Anh chọn khối kia nguyên thạch. Nguyên bản tựa hồ hết thảy coi nhẹ Tô Anh lúc này cũng có chút khẩn trương. Nắm tay nhỏ nắm chăm chú, Lão Tiêu thuần thục tại đĩa sắt thượng bộ mở cái cửa sổ. Không có, hắn bỗng nhiên hai. Ba có chút không tin ta, đem cửa sổ sâu hơn chút. Đây là, nét mặt của hắn bên trong vậy mà mang theo mãnh liệt kinh ngạc. Người chung quanh đều tiếp cận quá khứ, nhao nhao lắc đầu, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chu Tà hiếu kỳ đến gần xem thử. Hắn đối khối này nguyên thạch cũng rất tò mò, nhìn thấy trước mắt thật cực kỳ kỳ lạ. Cửa sổ nửa bên là đen kịt trong suốt màu đen, một bên khác lại là trong suốt sáng long lanh màu trắng, tựa như là một âm một dương. Lão Tiêu chuẩn bị lại tiếp tục mở rộng cửa sổ thời điểm, lại bị một thanh âm đánh gãy. Sư phó các loại dưới, trước đừng nhúc nhích, tiểu huynh đệ, ta ra 1 triệu, khối này nguyên thạch nhường cho ta, như nào? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.